Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi, thôi. Bà đừng có cười nữa đi bà ơi. Bà ơi. Tôi mệt bà quá đi. Hello anh em, hello anh chị em. Đâu đâu, nó không có mưa, nó không mưa đâu. Tại vì mình đang phải xử lý nốt. Các bạn biết tại sao chậm không? Tại vì có một bạn, bạn ấy vừa mới gửi chuyện. Thế nhưng mà mình phải phải check thật kỹ. Bạn ấy vừa gửi chuyện nhưng mà mình xem trên Facebook cá nhân của bạn ấy lại chả có tí thông tin nào ấy. Facebook trắng. Thế nên là mình phải trao đổi với bạn ấy. Bởi vì nói thật lòng với anh chị em là mấy ngày hôm nay cũng nói chuyện với nhiều người đau hết cả đầu lên. Rồi có một cái nhóm nó chả biết là thật hay là giả là như thế nào, nhưng mà cũng fake xong đi lấy chuyện của những người khác post lên ấy. Khổ ghê. Thế nên là giải quyết với bạn ấy thì cũng đành phải thông cảm thôi, chịu thôi. Vừa mới chiều ngày hôm nay thì Lâm Phong nó bị bê chuyện đi. Người ta đọc mà chuyện của một tác giả khác chứ không của Lâm Phong, trong khi đó là chuyện đấy thì đúng là của Lâm Phong. Đó, mấy anh em cũng rất là vất vả để giải quyết. Thì Lâm Phong nó cũng giải quyết rồi. Còn thế là tối nay mình lại nói chuyện với một bạn nữa. Lại nói chuyện với một bạn nữa thì cũng gửi chuyện cho mình, nhưng mà cái Facebook của bạn ấy chả có tí thông tin nào, rất là khó. Không không không dám nhận, tại vì bạn ấy chả có một tí thông tin nào cả. Không có thông tin gì, thế nên là mình cũng không không không không dám nhận. Giờ nó tình hình nó hơi phức tạp. Chắc là từ giờ cũng phải quan điểm rõ ràng với anh chị em tác giả là các bạn xài xài Facebook thật thôi, chứ anh chị em mà xài Facebook ảo không có thông tin thì tôi chịu. Tôi không dám nhận đâu. Thật. Chứ anh chị em cứ lấy Facebook thật xài về cho tôi đi. Tụi mình làm việc chứ, chuyện thì cũng hay, tôi thì cũng tiếc đấy, nhưng mà sợ lắm. Ok, chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Đọc xong rồi tụi mình nói chuyện nhé. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là kết thúc của phần thứ hai Đại Việt Du Hành Ký của tác giả Hoàng Tiến. Lần này thì chúng ta sẽ xem là Tý cùng với Hành Sinh và cả ông thuật sĩ Giang Hồ Chí liệu có xông vào trong cái hang ổ của bọn Lê Sĩ, của bọn Tôn Thái, của bọn lão thầy tà để cứu được em gái và những đứa trẻ bị bắt cóc ra không? Có được xử lý được những cái vấn đề nó đang diễn ra hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh nhờ các bạn admin ghi bình luận của tác giả lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Đại Việt Du Hành Ký phần 2 tập 3. Đám lính nhà phố hộ Lê Sĩ buổi chiều hôm ấy bị ông Chí đánh cho thảm bại. Chúng nó túm tụm lại với nhau bấu víu chạy bán sống bán chết, lần mò ra được đến cổng nhà. Đang gõ gõ cánh cổng gỗ lim to bản. Thằng người hầu vội vàng chạy ra mở, nhìn đám lính thằng nào thằng đấy cứt đái vã cả ra ngoài, lết vào trong sân. Tôn Thái cùng với phố hộ Lê Sĩ và lão thầy Côn nghe thấy ầm ầm thì cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn chúng nó nhục nhã như vậy, Tôn Thái quát: "Cả đám chúng mày làm sao mà ra nông nỗi này? Lại thằng oắt con kia nó đánh sao?" Bọn chúng nó bây giờ nằm bê bết, nghe thấy Tôn Thái quát thì thằng nào thằng đấy sợ hãi lắp bắp. Dạ, xin cậu tha cho. Hôm nay không phải là một mình thằng danh con, mà có thêm một thằng cha nào ghê gớm lắm. Vâng vâng thưa cậu, thằng đấy đao kiếm chém không chết, nó cứ như là mình đồng da sắt. Nó còn dùng tay mà bẻ đao kiếm của chúng tôi. Cậu là người tài giỏi, xin cậu ra tay đánh chúng nó trả thù cho chúng tôi với thưa cậu. Tôn Thái giật mình, trong bụng đột nhiên nghĩ đến người đàn ông bị mình lừa bắt mất con mấy hôm trước. Không lẽ lại là hắn? Không thể nào, lúc đó đã bị ta cho hôn mê, làm sao mà mò đến được tận đây? Chắc là không phải đâu. Đoạn quát, chúng mày mau dẫn tao đi xem mày ngang mặt dọc của nó ra sao. Đúng là chúng mày không được tích sự gì. Hôm nay để tao giải quyết bọn chúng, mau đi. Phú Hộ và gặp lão thầy Côn bây giờ đang đứng trong sự việc. Thấy chúng nó thưa như vậy thì cũng kinh hãi. Họ nghĩ người ở đâu ra mà thần kỳ đến thế. Phú Hộ nói, ấy đúng rồi, thằng Thái, mày giải quyết việc cho ông, rồi về ông thưởng. Thấy đồ đệ đi vào lấy binh khí chuẩn bị xông ra, thì lão thầy nghĩ ngợi một lúc đoạn cản lại, tay lão vuốt bộ râu. Không được đi. Lão phù bấm đốt ngón tay, xem thử thấy chuyên này lành ít dữ nhiều, không đi được. Con đi e rằng là đi vào chỗ chết. Kẻ đó không tầm thường, chỉ bằng con cứ nghe theo cách của lão phu. Tôn Thái từ trước tới giờ vẫn luôn rất tin vào thầy mình. Nay nghe thầy bói một quẻ, nói mình đi là chết thì cũng có mấy phần lo âu. Nếu như sư phụ đã nói vậy, đồ đệ lắng nghe, mong sư phụ chỉ cách cho. Lão Bá Côn quay sang nói với Lê Sĩ. Ông Phú Hộ, từ trước tới giờ ngõ vẫn luôn sắp xếp mọi sự xong nhà này ổn thỏa hết, có đúng như vậy không? Lão Lê Sĩ ngơ ngác, không hiểu Lão Bá Côn có ý đồ gì, cũng gật đầu cười trừ. Phải. Bá Côn ghé sát tay Lão Lê Sĩ thì thào. Lần này, để đối phó với bọn ấy, lão phu thấy cho đồ đệ đi không được, chỉ bằng cứ làm theo cách của lão phu, mang bọn trẻ dưới hầm ra mà. Thế này, rồi thế này. Ông Lê Sĩ thấy sao? Nghe kế sách của Lão Bá Côn, Lão Lê Sĩ giật mình ngã ngửa. Ôi, làm như thế không được. Tôi sợ. Ai, ông sợ gì? Nếu như mất chúng thì mình kiếm những đứa khác, chỉ bằng cứ theo ý ngõ, được không? Tôi... Thấy Lão Lê Sĩ run rẩy, Tôn Thái chán ghét, cho rằng đây chính là kẻ cản đường làm ăn của thầy trò mình, hận không thể đường đường chính chính đấm cho một trận. Lão Bá Côn rít lên, có được không? Lão Lê Sĩ lắp bắp, thôi được, nhưng mà phải để con bé Lan cho tôi. Tôi đã được gì? Tôi Hai thầy trò Lão Thầy Tà thấy bộ dáng đê tiện của Lê Sĩ thì ra vẻ khinh bỉ, đồng ý với điều kiện của Lão Phú Hộ, lệnh cho mấy thằng lính cùng đồ đệ đi theo xuống dưới hầm. Đoạn, Lão bước vào nhà tay cầm ngọn nến, rẽ sang góc tối bên cạnh, chỗ cái ban thờ quỷ. Giọng chân cộp cộp, thò tay lấy cái dây xích nhấc lên. Một tiếng kẹt dài vang vọng làm cho bầy rán chuột ở bên dưới chạy tán loạn. Năm đứa trẻ con mấy hôm khóc lóc quá nhiều thành ra đã mệt lạ. Thấy có người xuống, chúng đập tay vào thành củi, yếu ớt van xin. Con lạy ông thả chúng con về ông ơi, con nhớ cha mẹ con lắm. Các ông thả chúng con ra, chúng con hứa sẽ ngoan, chúng con không đi chơi la cả nữa. Lão Bá Côn nghe thấy bọn trẻ con làm nhảm thì không quan tâm. Lão nhổ một bãi nước bọt rồi quát. Chúng bay đâu? Chờ con bé đang nằm ở bên kia, lôi cổ từng đứa mang ra trả tấn cho tao. Lóc ra xẻ thịt tùy ý, nhưng không được để chúng nó chết khi tao chưa có lệnh. Nghe Lão Bá Côn quát như vậy thì Lê Sĩ đứng ở trên cũng rùng mình, ra ngoài nhà mà ngồi im thiên thít. Thằng Gia Đinh cũng đứng ở đó, nghe lão thầy Tàu lệnh tra tấn dã man đám trẻ mà nó dùng mình. Trước giờ vẫn là một tay nó cơm nước mang xuống cho lũ trẻ. Nghe tiếng lũ trẻ van xin, đâm ra cũng thương, chỉ tiếc rằng là nó chẳng thể làm trái. Bước đến nhẹ nhàng ngó xuống hầm, nhìn thấy bọn man dợ, nó bắt đầu mở chiếc cũi đầu tiên. Bắt thằng này trước, nó là đứa kêu gào nhiều nhất, cho nó cơm mồm lại. Tôn Thái đưa cánh tay chụp lấy cổ của thằng bé, cứ thế mà lôi sành sạch như là lôi con mèo con. Đứa bé run đến nỗi không thể nào di chuyển nổi. Tôn Thái bực tức, lôi mạnh nó ra ném sang một bên. Những đứa xung quanh thấy vậy thì kinh hãi khóc ré cả lên. Con Lan cũng nhắm chặt mắt bịt tai, không cả dám nhìn. Sợ rằng cảnh tượng sắp tới sẽ ám ảnh nó mãi mãi. Tôn Thái nói, lũ rác rưởi chúng mày, khóc lóc cái gì? Thằng này đứng lên, tao nói mày đứng lên. Không, ông ơi, ông tha cho con muốn về. Cha ơi, mẹ ơi. Tôn Thái rít lên, mày cầm mồm vào. Quát lên một tiếng, gã đưa tay nhấc bổng thằng bé lên rồi đập đánh dầm một cái xuống mặt bàn gỗ. Chiếc bàn cứng đơ nhô ra mấy cái đinh nhọn cắm vào bả vai thằng bé, làm cho nó rôn rẩy đau đớn. Ông ơi, con xin ông, con xin ông. Tôn Thái thỏa mãn cơn điên dại. Xin à, nay thì mày xin này. Những lời van xin của thằng bé như là động lực làm cho tên sát nhân sôi máu. Tôn Thái vớ lấy con dao gần đó, mỗi một tiếng xin này lại ấn con dao vào tay thằng bé, rồi nó bắt đầu róc. Máu me be bét, da thịt be bét. Bầy chuột đói ngửi thấy mùi thì không sợ con người, lao tới giằng xé những miếng thịt nhều nhào. Có vẻ như cơn đau sắp làm cho thằng bé bất tỉnh. Lão Bác Côn bước tới, rút ra một lá bùa khua qua khua lại làm phép. Đứa bé không tài nào ngất được, mà phải tận mắt chứng kiến bản thân mình bị lóc da xẻ thịt. Một lúc sau cơn vật vã, đứa bé ban nãy còn đầy đặn, ấy vậy mà bây giờ đỏ hon hòn, có chỗ trơ cả xương. Thậm chí ở phần bụng ruột gan còn bị lôi thòng lòng ra, nhưng nó vẫn không có chết nổi. Tiếng van xin bây giờ chỉ còn là những tiếng yếu ớt khò khè. Tôi có chết, tôi cũng không tha cho các người. Lá Bác Côn gật đầu. Thằng này xong rồi, tiếp theo đứa khác. Tôn Thái lôi ra con dao nhỏ để bên cạnh bàn, nhấc đầu đứa bé dậy. Đôi mắt của thằng bé trợn trừng long sòng sọc nhìn gã vô cùng uất ức. Gã nhẹ đưa đầu con dao nhọn dài đến găng tay cắm vào bên cạnh cổ dưới quai hàm, xiên lên một nhát thật mạnh. Cơ thể thằng bé trợn lên co giật dãy đành đạch, máu phun ra thành vòi, được một lúc thì chết, nhưng con mắt vẫn mở trừng trừng. Đưa tay hất đổ cái xác máu me sang một bên, Tôn Thái lấy con dao khều khều bãi máu, rồi lại lôi ra đứa bé tiếp theo. Cứ như vậy, đến cả thằng bé Nhân vừa rồi bị chặt tay cũng không ngoại lệ. Một hồi xong xuôi, Bác Côn đặt bốn cái xác nằm ngay ngắn ở dưới đất, nhét lại lòng mề vào bụng. Mỗi cái, lão bỏ thêm một chút lông của mèo đen cùng với lá bùa trộn lẫn ở bên trong, lệnh cho đám người dùng chỉ tẩm chu sa khâu lại rồi vác lên. Việc làm tàn nhẫn độc ác này khiến cho linh hồn của cô thơ bị yểm ở góc nhà cũng phải lầm lũi kinh hãi đi theo. Gương mặt của cô buồn bã tiếc cho những đứa trẻ xấu xấu. Thế nhưng khổ nỗi giờ đây cô cũng đã bị yểm, bị nghe lời sai khiến. Cô phải ở trong nhà này bảo vệ bầy man dợ. Cô không thể làm gì được. Mọi thứ đã yên ắng trở lại. Cô thơ kinh hãi, từ từ hé mắt nhìn căn hầm đỏ lòm lòm. Ở bên ngoài sân, bốn cái xác đã được đặt nằm ngay ngắn, kiểm tra mối khâu chắc chắn. Lão Bác Côn lên một bàn hương án cúng lễ, đặt lên một bức tượng quỷ sáu tay. Lão cầm thanh kiếm gỗ, trên ấy có khắc hình một con mắt múa may quay cuồng nhảy nhót. Điều ma quái bắt đầu xảy ra. Những cái xác vừa rồi còn nằm thẳng đứ đừ đừ, bỗng nhiên cựa quậy. Từ từ, những đứa trẻ đã chết nay đứng bật dậy. Lão Lê Sĩ ở trong nhà nghe thấy thì sợ quá. Ôi dồi ôi, ma quỷ, ôi dồi ôi. Lão Bác Côn quắc mắt. Lấy im mồm, đây là đám quỷ nhập tràng của ngõ. Ngõ sẽ điều khiển đám này đi làm việc. Lý không phải sợ. Đoạn lão Ba Côn múa kiếm ra lệnh cho đám nhập tràng. Mắt lão nhắm lại, tay cầm chuông rung lên liên hồi. Những lá bùa trong ruột của những cái xác cảm ứng theo tiếng chuông, nghe theo hiệu lệnh. Từng đứa chân tay thô cứng, bước đi như con rối, lần mò ra khỏi cửa, tiến vào trong làng. Trên con đường làng, ánh trăng sáng mờ mờ kèm theo những áng mây đen, cùng với gió thổi, tựa như trời sắp mưa. Người làng không ai dám ra ngoài, chỉ có những kẻ vì công việc không thể không đi. Một anh canh tuần lúc ấy đang làm nhiệm vụ, đi trên con đường, miệng cất giọng, tay gõ đều đều vào cái mõ tre. Trời đất hanh khô, coi chừng bếp lúc, cẩn thận củi lửa. Buồn ngủ lắm rồi. Trời đất hanh khô, coi chừng bếp núc, cẩn thận củi lửa. Bỗng nhiên thấy thấp thoáng từ xa mấy cái bóng hình nhỏ thó đang lêu xiêu đi tới. Anh Phu đưa tay dụi mắt, nghĩ là mình nhìn nhầm. Quái lạ nhỉ, phen sao trong làng lại có ai ra ngoài ban đêm giờ này, mà lại là đám trẻ con? Hay là chúng nó đi lạc nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi, anh quyết định tiến tới để xem. Bước tới gần, anh thoáng ngửi thấy cái mùi ngai ngái. Anh gọi: Này mấy đứa, đêm hôm sao lại đi đâu thế này? Này, đi về nhà đi, nguy hiểm lắm đấy. Gọi là vậy nhưng không thấy bọn trẻ trả lời. Anh bấm bụng thò tay vỗ vỗ vào lưng chúng. Đột nhiên bọn trẻ dừng lại, nhìn vào tay thấy dính dính. Anh Phu đưa ngọn đuốc soi tới thì giật bắn mình, bởi vì trên tay anh toàn là máu. Bấy giờ anh mới nhìn bọn trẻ, chúng cũng quay đầu lại nhìn anh. Đứa nào đứa đấy toàn thân bê bết máu, tay chân bị róc ra xẻo thịt, máu thịt bầy nhảy trông vô cùng ghê rợn. Có đứa còn bị móc mắt cắt mũi, làm cho anh Phu choáng váng. Ôi trời ơi, cô mà, cứu tôi với. Bốn cái xác đám trẻ bây giờ đã thành ma thành quỷ, cho nên đâu có dễ để con mồi chạy thoát. Lão Ba Côn đang thi pháp ở nhà, thấy có người phát hiện, lão nhắm mắt dậm chân, liên hồi xua tay, múa kiếm. Tay lão dùng chuông, miệng đọc chú, bắt đầu khiển lệnh. Bốn con quỷ thi xông tới, há cái mồm máu me rớt rãi, chảy thòng lòng lao vào mà cắn xé. Người canh Phu bấy giờ sợ quá, chùn chân bị tóm lại. Cả đám quỷ liền sồ lên mà ngấu nghiến. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Không để người kia la hét, bầy quỷ cắn xé. Chỉ trong chốc lát, anh Phu chỉ còn là cái xác trơ trọi bên vệ đường. Bên kia, ông Chí, thằng Cu Tí và Sinh từ nãy giờ vẫn trò chuyện. Nghe có tiếng lạch cạch ở bên ngoài thì Sinh hé cửa nhìn ra, chợt dùng mình khi thấy bóng của bọn trẻ con đi vào, đứng ở sân nhà mình. Tò mò cầm nến bước ra hỏi: Ai đấy? Sao giờ này lại... Ôi dồi ôi, anh Tí ơi! Đang lên tiếng thắc mắc, nhìn rõ gương mặt máu me của đám người nọ. Thằng Sinh giật mình gào lên, Tí và ông Chí ở trong nhà cũng lao ra xem. Chỉ thấy khắp xung quanh toàn là bầy quỷ, mà là những đứa trẻ con biết đi, như là quỷ thi đang bao vây há miệng. Trong đêm tối mà bị tấn công bất ngờ, Tí giật mình bị một con vồ đến. Đang toàn tránh né thì ông Chí đưa tay đấm thẳng một nhát vào mặt con quỷ, nó văng ra nằm bẹp một bên. Lão Ba Côn ở bên kia làm phép vừa mới thấy thoáng qua ông Chí hiện lên thì biết ngay đây chính là kẻ mà bọn lính đã kể. Lão điều khiển ba cái xác còn lại liền chụp lấy ông Chí mà gặm cắn. Biết rằng đám này không phải là người, ông Chí giật lại vung tay đấm túi bụi, làm cho con nào con đấy mặc dù là nhập tràng, nhưng đụng phải người mình đồng ra sắt như ông Chí thì cũng đành chịu. Tranh thủ ông Chí đang cản bước chúng, Tí chớp lấy thời cơ nhảy lùi lại vào trong nhà. Hét lên một tiếng, con khỉ lông vàng lập tức chồm dậy, cầm lấy cái tay nải, chạy đến. Đếm tổng cộng có 4 con quỷ, Tí liền lấy ra 4 lá bùa nhỏ, chấm máu mà làm phép. Mỗi tay kẹp 2 lá bùa vung lên đọc thần chú, canh thật chuẩn, phóng thẳng bùa đến giữa trán 7 quỷ. Đoạn, Tí thoăn thoắt kết ấn, miệng niệm. Lão Ba Côn ở bên kia đang điều khiển bỗng nhiên hoa hết cả mắt, đầu váng lên như bị tụt huyết áp, cố gắng đứng cho vững. 7 quỷ cùng lúc như bị điện giật, chúng đứng im bất động, tay chân co giật liên hồi nhưng không thể nào cử động được nữa. Không biết là kẻ nào dám bày trò đê tiện dã man như thế này. Sinh, mang tỏi ở trong nhà ra đây mau lên. Thằng cu Sinh lập tức chạy vào trong nhà, cầm ra mấy củ tỏi to. Tí biết những cái xác này hôm nay đến đây chắc chắn là có chủ ý, do người điều khiển, thì bẻ mấy nhánh tỏi xông đến, tống thẳng vào mồm của mấy cái xác. Vừa mới bỏ vào thì những tiếng nổ lép bép vang lên, như là vôi nhúng xuống nước, mùi oi thối kinh khủng bùng lên. Lão Ba Côn lúc này cố gắng đứng trụ vững, đưa tay khua khoắng làm phép liên hồi. Đột nhiên cái lư hương để ở trên ban, nó kêu lách tách rồi nổ đánh bộp một cái, hất văng lão ra đất. Khói bụi từ bên ngoài tỏa ra. Thằng Tôn Thái vội vàng chạy đến đỡ. Sư phụ, thầy có sao không? Sư phụ. Lão Ba Côn bị phản phép, trong miệng nhèo máu, nhưng lão xua tay. Ta không sao, là bị phá pháp. Vậy một trong hai kẻ đó là có đạo pháp mà ta không biết. Cứ nghĩ rằng chủ với 4 con tiểu quỷ là có thể lo được. Nó cho chết, ta đã quá khinh thường rồi. Lão Phú Hộ Lê Sĩ lúc này đang ngồi uống chè ăn dưa, nghe tiếng nổ thì giật bắn mình. Loáng thoáng hai người nói chuyện với nhau là bị phá pháp, thất bại, thì tức giận ra chống nạnh. Thầy Côn ơi là thầy Côn, thầy lần này làm hỏng hết cả rồi, tại thầy cả đấy. Đã không được việc mà còn thiệt mất cả đám trẻ con, vất vả lắm mới bắt được. Thầy xem. Lão Bác Côn, máu vẫn chảy ròng ròng trên khóe mép. Quả nhiên, đã làm không xong còn bị thằng cha này nó giày xéo đổ lỗi. Mình thật sự là không chịu được. Ông im mẹ mồm đi. Ông biết cái gì mà ăn ngoài, nói bốc hả? Ông giỏi thì lên đây mà làm cho ngỏ. Lão Phú Hộ Lê Sĩ thấy hôm nay Lão Bác Côn lại dám chửi cả mình thì cũng điên tiết chỉ gậy. À, hôm nay thầy lại dám nói cả tôi. Lão Bác Côn khoát tay đứng dậy, xem ra không còn nể nang gì nữa. Sao Lão Phu không dám? Lão Phu nói gì sai? Lý ngồi hưởng thụ, chú Lý có làm gì đâu. Nếu như không có ngỏ thì Lý vẫn chỉ là thằng bán dưa bị người ta đai vào mặt. Ngỏ nói có đúng không? Lão Lê Sĩ bị chửi thì giận lắm, không tài nào chịu được. Lúc này, lão cầm cây gậy phang thẳng đến Lão Bá Côn. Mẹ tiên sư thằng tàu khựa, mày năm xưa xin xỏ ông cho đi theo, mày ăn mày tiêu tiền của ông, bây giờ mày chửi ông mày đánh chết mày. Tôn Thái đứng một bên, thấy Lê Sĩ đánh sư phụ của mình thì không nhịn được nữa, liền xông đến mà đẩy gã ngã sóng xoài, lăn lông lốc như là con lợn, cố sức vịn dậy sau cũng ngã đau. Lão Lê Sĩ gắng sức nói, chúng mày làm phản. Đúng rồi, chúng mày là một ruột với nhau. Đã thấy hôm nay tao liều mạng với chúng mày. Thấy Lê Sĩ xông tới, vung ba tong toàn đánh mình, Lão Ba Côn chẳng thèm quan tâm đến cái mệnh của mình làm gì nữa. Lão chỉ tay cho Tôn Thái. Tôn Thái nhảy tới giơ tay nhanh như cắt, túm lấy cái cổ mỡ núc ních của Phú Hộ Lê Sĩ. Tay kia bằng một động tác dứt khoát thọc vào miệng của Lê Sĩ, túm lấy cái cuống lưỡi giật mạnh một nhát. Rồi cứ thế bằng tay không, Tôn Thái cầm luôn cả cái cụm lưỡi lòng thòng của Lê Sĩ lôi ra ngoài. Chỉ thấy Lão Phú Hộ Lê Sĩ trợn mắt giật giật, sau đó ngã vật ra đất chết ngay tại chỗ. Lão Ba Côn bấy giờ liền nhanh như cắt, vung tay đánh thẳng lên huyệt chấn thủy của cái xác lão Lê Sĩ. Bằng một động tác cực kỳ ma quái, lão lôi thẳng hồn phách của lão Lê Sĩ ra, rồi nhốt luôn vào trong bùa. Lão có mệnh cách là sẽ che chắn ma kiếp cho ta, thế nên bao năm qua ta mới cho ngươi đi cùng. Này ngươi chết rồi, ta đem hồn phách của ngươi đi theo. Đến lúc trời phạt ta vì những việc ta làm, ta sẽ đưa hồn phách của ngươi ra mà chịu. Tan hồn lạt phách rồi cũng đừng có trách chỉ vì ngươi dám trở mặt với lão phu. Đoạn lúc này, lão Ba Côn quát, mổ bụng thằng Lê Sĩ ra, lấy máu huyết tim gan mật thận băm nhỏ nấu với nước, mang ra đây cho lão phu làm phép. Đám người ăn kẻ ở nhà Lê Sĩ nhìn thấy một màn này mà kinh hãi, vội vàng run rẩy làm theo. Ở bên nhà Tý, khi mọi người đã dẹp yên đám tiểu quỷ, khiến chúng nó mất pháp nằm im bất động, ông Chí cầm ngọn đuốc tò mò xăm soi. Khi soi vào mặt một cái xác loáng thoáng, ông chợt run rẩy. Ông không tin vào mắt mình nữa. Ông xoay cái xác cụt một tay đã lạnh ngắt, nhìn vào phần sau lưng. Nhìn thấy cái vết đen đen thì ông bàng hoàng. Khuôn mặt thì có thể đã vặn vẹo méo mó, nhưng cái vết bớt này thì đúng là con ông. Ông Chí òa khóc. Nhân ơi! Con ơi! Con ơi! Ông Chí cứ thế ôm lấy cái xác của thằng bé đã rũ rượi mà gào khóc thảm thiết. Ánh mắt của ông long sòng sọc. Là ai? Ai hại con ta ra nông nỗi này? Thằng Tý và thằng Sinh nhìn không thấy con Lan đâu, quay sang nhìn ông Chí đang khóc lóc đứa con trai xấu xố mà cũng thương cảm. Tất cả chuyện này hẳn là đến 10 phần từ nhà phú hộ Lê Sĩ mà ra. Tý bước đến, nắm tay ông Chí. Cháu xin chia buồn với ông, nhưng có lẽ là cháu biết ai làm ra chuyện này. Ta phải gác lại đau buồn để đến đó xem sao thưa ông. Ông Chí đang trong cơn đau lòng tột độ, lau đi nước mắt. Có phải là đám người của bọn phú hộ đã bắt cóc em gái cháu? Tý gật đầu. Cháu nghĩ nếu như chúng nó không làm thì còn ai làm? Ông Chí cố nén cảm xúc, bế xác con mình vào trong bếp, cởi cái áo dài đen che đậy cho con cẩn thận. Ở bên ngoài, thằng Tý và thằng Sinh cũng mang cái manh chiếu rách đắp lên mấy cái xác ở đó rồi tính sau. Ông sắn ông tay áo bước ra. Ông nén nỗi đau mà gằn giọng. Là đám khốn kiếp bắt cóc con ta, dám coi thường luân lý, làm cho ma quỷ hại người. Con trai nằm tạm ở đây nghỉ ngơi, cha sẽ một phen sống mãi với chúng đòi lại công bằng cho con. Thằng Tý nói, xin ông để chúng cháu cùng đi. Dù sao thì vẫn còn em gái chúng cháu trong đấy. Cùng vào nhà bàn bạc tính kế đã. Cả ba người tính toán một hồi, sau đó cùng đi tới nhà phố hộ Lê Sĩ để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tý bước ra rút bùa nhét vào miệng của ba cái xác. Tôi xin lỗi các bạn, mọi người đã phải chịu nhiều vất vả đau khổ, nhưng xin vì những người còn sống, cố thêm một lần nữa trả thù cho đám gia nhân, để làm sáng tỏ tội ác của bọn nhà phú hộ Lê Sĩ gieo rắc lên khắp nơi đây. Đoạn Tý đưa tay khép lại miệng của những cái xác, nhảy vọt ra đằng sau. Chỉ thấy Tý xoay người một vòng, giơ hai tay vỗ vào với nhau đánh đét một cái. Đoạn thoăn thoắt đan tay vào nhau kết ấn, miệng lẩm bẩm thần chú, sau đó khoát hai tay với nhau, chỏ hai ngón tay vào ba cái xác, cong cong từ từ vẩy lên. Ấy thế mà cái chiếu đang phủ trên mấy cái xác rung lên bần bật, mấy cái xác lại một lần nữa chồm dậy. Chỉ khác là bây giờ xác đã được thằng Tý điều khiển, chứ không phải là lão Bá Côn. Tý cũng lôi ra một chiếc chuông nhỏ mà rung lên. Ba cái xác này cứ như vậy nghe lệnh, đồng loạt bước theo. Mọi người cũng từ từ chạy theo chúng nó dẫn đường đến nhà của phú hộ Lê Sĩ. Đám gia nhân nghe lời của lão Ba Côn, lấy nội tạng của phú hộ Lê Sĩ nấu nước bùa. hứng được lưng chậu móng bê ra ngoài sân. Lão Ba Côn thấy đã ổn thỏa, liền chìa tay bấm đột. Được rồi, chúng nó đang tới, mau làm việc nhanh lên kẻo trễ. Chúng mày uống hết chỗ nước này đi. Đám gia nhân nghe lão nói uống chỗ nước thịt người thì nhìn nhau tưởng mình nghe lầm. Bập thầy, uống cái này á? Lão Ba Côn trợn mắt. Uống đi, nhanh lên kẻo không kịp. Thằng nào thằng đấy không biết phải nói sao, tái hết cả mặt. Xưa này chúng nó là phường lưu manh phỉ cướp thật đấy. Ấy thế mà chém giết thì được, chứ nay bảo chúng nó uống máu ăn thịt người thì nó sợ lắm. Mới nghĩ đến mà đã buồn nôn ọe. Tôn Thái thấy thế cũng tợn, thế nhưng sư phụ đã nói thì gã cắn răng tặc lưỡi, múc cái gáo dừa xuống, nhắm mắt uống ừng ực. Đám linh đình cũng trợn mắt. Rồi thằng nào thằng đấy cũng cố mà uống. Xong xuôi, lão Ba Côn lấy chậu máu ấy đổ lên đầu của mỗi thằng một chút, xoa khắp cả da mặt của chúng. Bây giờ trông chúng lập lòe trông ghê rợn. Lão vớ lấy đống nhang đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, phất một lá bùa châm lên, phát cho mỗi thằng 5 cây nhang, bắt gặm sạch. Cuối cùng lão chấm ngón tay cho chảy máu, họa vài nét lên ngực của từng người những chữ run rắn loằn ngoằng. Xong xuôi, lão vùng lên, đan tay lại thành 3 ên ấn kết, miệng rì rầm. Đệ tử Ba Côn truyền nhân đời thứ 35 quỷ thuật phái, kính thỉnh tổ sư ban phép, biếu mệnh bái thỉnh lục chi quỷ thần sức lực cấp cấp như luật lệnh. Đoạn lão dậm chân 3 lần, lần lượt chỉ ngón tay vào từng người, rung lên những hồi chuông len keng. Trong số những kẻ được ban phép bấy giờ, bao gồm Tôn Thái, 6 hùng lính và cả 7 tên được yểm phép xong, thì người run lên bần bật theo từng nhịp chuông. Cơ thể thằng nào thằng đấy cảm giác như có hằng hà sa số bàn tay vô hình đang mân mê ve vuốt, rồi như được tiếp thêm sức mạnh, chúng nó rít lên đầy sung sướng. Có lẽ là Tôn Thái và không thằng nào ngờ được phép này được sử dụng như con dao hai lưỡi. Bá Côn đã dùng tà thuật đánh đổi sinh mệnh của chúng để lấy được sức mạnh nhất thời trong một canh giờ, phục vụ cho cuộc chiến sinh tử. Sau một canh giờ ấy, từng đứa một lý trí sẽ bị sâu xé, sau đó hộc máu mà chết. Nghe đến đây chắc hẳn người ta thắc mắc rằng tại sao Bá Côn cùng với đồng bọn không chạy trốn. Thế nhưng một con người có dã tâm lớn như Bá Côn luôn muốn chiến thắng trong mọi cuộc đối đầu bất chấp thủ đoạn. Làm phép cũng đã xong thì tội gì mà không đánh. Đám người lúc này thằng nào thằng đấy gân xanh gân đỏ nổi lên đầy mặt, mắt trợn ngược trắng dại. Ngoài cổng bỗng nhiên đánh rầm một cái, cánh cổng bằng gỗ lim cứ như vậy bị húc đổ. Lão Ba Côn giật mình nhìn ra, thấy ở bên ngoài là một lớn một nhỏ cùng với 3 con tiểu quỷ hùng hục xông vào sân. Ông Chí đi trước dẫn đầu, trỏ tay vào đám người mà quát. Thằng nào là thằng Lê Sĩ, cút ra đây cho tao. Tôn Thái bị yểm phép, gương mặt rồ dại. Ông Chí nhìn thấy Tôn Thái thì ngờ ngợ, sau đó thốt lên. Thằng giặc tẩu Tôn Thái, vậy ra mày cũng ở đây. Chính mày chuốc tao bất tỉnh rồi bắt con tao đi. Hay lắm, tao đang muốn tìm mày đây. Ông như không còn giữ được bình tĩnh nữa, cứ thế lao đến mà đánh đấm. Hai người đánh nhau tựa như là kẻ thù truyền kiếp. Kẻ thì muốn trả thù kẻ hãm hại con mình, kẻ thì vì tiền tài, vì có người sư phụ độc ác mà bán đi cả lương tâm. Tí điều khiển 3 cái xác cũng xông lên tấn công bọn còn lại. Thằng bé Sinh đứng loay hoay ở ngoài, tìm lối trèo vào trong vườn. Tường nhà phú hộ thì cao, bám víu mãi mới vào được trong, mon men rẽ theo lối mà vào nhà. Chẳng biết em gái mình ở đâu thì đột nhiên gặp một thằng thanh niên. Ấy chính là thằng người hầu của lão Lê Sĩ, cũng là đệ tử ký danh của lão Ba Côn. Thấy có người lẻn vào thì thằng này túm lên ngay. Khi thằng cu Sinh tưởng phen này chết rồi thì thằng người hầu thấp giọng: Mày là thằng nào? Mày không sợ chết hay sao mà vào đây làm gì? Sinh lúc này mếu máo: Em Em tìm em gái em bị ông Lê Sĩ bắt. Anh ơi, anh ơi. Không ngờ thằng người hầu gật gật đầu, bởi vì bản thân nó cũng đã quá kinh hãi căn nhà độc ác này. Nó đã chứng kiến quá nhiều điều ghê tởm. Nay tình hình đã đến mức này thì nó còn ở lại đây làm gì? Nghe thằng cu sinh nói thì nó đáp: mày muốn cứu em gái thì đi theo tao. Khẽ thôi, tao không lừa mày đâu. Tao cũng muốn đi khỏi đây lắm rồi. Hai người giận lần mò tránh né khỏi trận chiến ở ngoài sân, đi vào góc tối. Sinh bấy giờ run rẩy, vừa bám theo thằng người hầu, vừa dòm ngó ngược xuôi. Chợt nhìn thấy góc nhà có cái gì tròn tròn đen đen. Một lúc sau khi ánh mắt đã quen với bóng tối thì thằng cu sinh dùng mình nhận ra ấy là một cái sọ người. Từ trong hốc mắt của cái sọ phát ra ánh sáng xanh lè lè. Thằng người hầu mặc kệ, nó cũng đã quen với cái sọ ấy. Nó đưa tay kéo cửa hầm ra. Ánh sáng le lói từ ngọn nến bên dưới hắt lên. Lan bấy giờ vẫn đang ủ rũ, ngồi trong củi. Vừa nhìn thấy anh Sinh đi cùng với người nhà của phú hộ Lê Sĩ thì kinh hãi òa khóc. Anh ơi, sao anh cũng bị bắt rồi? Bọn này dã man kinh khủng lắm, chúng nó giết anh em mình thôi. Sinh dù đang sợ nhưng nghe em khóc thì vội vàng chạy đến. Kìa Lan, anh không phải bị bắt đâu, anh đến để cứu Lan. Đám người phú hộ đang bị anh Tý và ông Chí cầm chân ở ngoài kia, mình đi ngay thôi. Ông Chí Lan, ông Chí nào? Chuyện anh kể sau, bây giờ mình phải ra khỏi đây. Anh ơi. Sinh quay sang thằng người hầu. Anh mở cũ cho em gái tôi với. Thằng kia loay hoay lấy chùm chìa khóa mở cửa. Cạch một cái, cũi sắt ken két mở bung, rồi sau đó ba người dắt díu nhau chạy sộc ra ngoài. Vừa bắt được cái thang nhỏ đưa con Lan lên thì bỗng nhiên đôi chân của ông Sinh và thằng người hầu như bị túm lại, hai thằng bị lôi tuột ra đằng sau. Cái quần lúc nãy đã ẩm ẩm của thằng Sinh vô tình bị lực tác động toạc ra một mảng. Cả hai đang cố sức bám vào cái vệt cỏ ven ở trong vườn để leo lên. Từ đằng sau phát ra tiếng kêu thảm thiết tựa như là có ai đó bị bỏng. Có lẽ đó chính là hồn ma, vì kéo thằng cu sinh lại mà lúc nãy khi nhìn thấy cái đầu lâu cộng với việc ma quỷ, thằng cu sinh sợ đến nỗi đái rỉ cả da quần. Nay hồn ma chạm vào nước tiểu đồng tử cho nên như là phải bỏng. Nhớ lại lời kể của anh Tý chỉ dạy từ mấy ngày qua, thằng cu sinh nhận ra là ma quỷ vốn sợ nước tiểu đồng tử. Nó liền quay phắt lại, tụt quần đái tổ tổ xuống bên dưới. Thậm chí, bởi vì nó leo lên trước, ở bên dưới còn thằng người hầu nhà Lê Sĩ, nó đái luôn cả vào thằng này. Rồi nhân cơ hội, bầy ma quỷ ở bên dưới đang kinh hãi, nó kéo luôn thằng hầu vùng lên chạy. Khổ nỗi, vong hồn của cô thơ bị yểm sau khi không giữ chân được hai người đã thầm báo cho lão Bá Côn. Lão đang nhắm mắt thì bỗng nhiên giật mình. Bỏ mẹ rồi, thằng kia nó thả bọn trẻ con ra rồi. Chúng mày bắt nó lại, bắt nó lại. Ngay lập tức hai thằng lính đinh liền bỏ qua mục tiêu là thằng cu tế mà chạy sồng sộc theo hướng lão thầy chỉ. Bây giờ chúng nó bị yểm phép, nó bật nhảy một phát lên trên bờ tường cao dễ phải đến gần 3 mét. Rồi truy lùng trong đêm, tiếng sấm chớp đì đùng vang lên, cơn mưa rào như chút nước bất ngờ đổ xuống. Trong sân lúc này chỉ còn lại Tôn Thái với 4 thằng lính đinh đang đánh với ông Chí và thằng cô Tí cùng với 3 xác con nhập tràng. Lão Bá Côn bây giờ vẫn đứng một bên tụng chú làm phép tăng sức mạnh cho đồ đệ chém giết. Cả 3 cái xác nhập tràng gặp cơn mưa thì bị yếu đi vài phần. Lập tức bị bọn lính đinh thò tay vặt lấy cái đầu ném lăn lông lốc, toàn thân đổ sập xuống coi như đã phá pháp. Tí nhìn thấy 4 tên lính đinh này quá mạnh không ổn thì nghĩ trong bụng, muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc, phải nhắm đến lão thầy Bá Côn trước, ngăn cản lão truyền phép cho bọn lính đinh. Tí lập tức đổi mục tiêu, nhắm hướng lão Bá Côn, rút ra một lá bùa đưa lên miệng khẽ niệm. Ma già, à ma già, đến lúc người lấy công chuộc tội, ma già. Nói xong liền cắn máu đầu lưỡi phun một ngụm máu thẳng vào lá bùa. Cả lá bùa lập tức cảm ứng được từng nét mực, cùng với vết máu theo nước mưa hòa quyện rung lên bần bật. Ở bên trong lá bùa như có thứ gì đó đang muốn phóng ra ngoài. Tí vỗ nhẹ vào trong tay nải, hầu tử. Con khỉ thò đầu ra đón lấy lá bùa, sau đó đưa hai tay lên nhắm thẳng vào mặt của lão bá côn mà ném. Con khỉ ném theo quán tính, vung tứ chi lao một nhát thẳng vào mặt của bá côn đang niệm chú. Kể thì lâu chứ sự việc diễn ra thì nhanh. Con khỉ vốn tốc độ đã nhanh, lại còn được thêm cả tí cầm đuôi con khỉ vung đi. Nó lao vù vù đến, co tay co chân bám chặt lấy mặt của lão bá côn. Nó giơ lá bùa lên nhòm nhòm, nó cắn rách một vết lớn. Sau đó, liền nhằm thẳng vào mi tâm của lão bá côn, dập luôn lá bùa vào mặt lão. Lão bá côn giật mình thò tay, giãy giụa. Ấy thế nhưng mà từ trong lá bùa dính nước mưa ấy, một đoạn tóc dài tua tủa bắt đầu thò ra, quấn chặt lấy lão. Lão bá côn vừa bị con khỉ nó túm, đầu bù tóc rối, mắt thì chẳng nhìn rõ. Lúc này đang trong cơn hỗn loạn, bị đám tóc kia nó quấn cho, tay chân loạn choạng. Tôn Thái! Tôn Thái! Cứu tao! Tôn Thái đang hăng máu, vừa nghe tiếng sư phụ nói thì vội vàng lao đến muốn giải cứu. Vừa lúc sơ hở, ông Chí chớp thời cơ, tung một cú đấm trời giáng bổ thẳng vào mặt. Tôn Thái nấc lên một tiếng, sau đó ngoật nghiêng cái đầu vẹo sang một bên nằm vật xuống. Lão bá côn cố gắng gỡ cái đám tóc ra mà không thể nào gỡ được. Lúc này, trên mặt của lão đã bị mớ tóc nó ép cho bật máu. Lão gắng chút sức tàn, muốn cầu cứu quỷ hồn của cô thơ nhưng cũng không xong. Không, không, buông tao ra, buông tao ra. Đám tóc càng lúc quấn càng chặt trên đầu của lão, cho đến khi không còn chỗ để bấu víu. Con khỉ lông vàng liền nhảy tót ra, trốn luôn trên chỗ bàn thờ của lão bá côn, bởi vì loài khỉ thường hay sợ nước mưa. Nó ngồi chồm hổm ở đó, nó đá tung hết cả bàn thờ, sau đó cầm hoa quả lên nhai rau ráu. Ở bên kia, đám tóc cứ quấn chặt dần, cho đến khi cảm giác như cái đầu của lão bá côn đã bị ép ra, như là người ta ép hoa quả để nấu rượu vậy. Chỉ thấy lão giãy giụa một hồi, sau đó ngã vật xuống. Bấy giờ, lá bùa từ trên mặt của lão bá côn cũng bốc cháy dữ dội rồi tan biến. Mớ tóc cũng từ từ tan đi thành một làn khói. Trên không trung vang lên giọng nói: "Đội ơn cậu đã giúp tôi được siêu thoát. Tôi đã diệt gã lão ấy thế mạng cho tôi. Bây giờ tôi đi, tôi đi." Cụ Tí đang loay hoay đánh nhau với bốn thằng lính đinh nghe thế vậy, nhìn về khuôn mặt của lão bá côn bây giờ đã thành một đống bầy nhầy. Hai con mắt bị ép đến nỗi lòi cả ra, cái cổ thì bị xiết đến ngoẹo nhũn nhoét, toàn thân vẫn còn giật giật, miệng của lão lắp bắp: "Thằng rành con, mày Còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên ánh mắt của lão bá côn vốn dĩ đã bị ép lòi cả ra lại như cực kỳ kinh hãi. Vì hồn thể của lão yếu cho nên không còn sức chống cự, những hồn ma trước đây bị lão giết vẫn còn mang oán niệm. Họ vẫn cứ để lại một phần oán niệm tại nhân gian. Ngay khi bá côn đã kiệt sức thì đám hồn ma đó từ từ xuất hiện. Một phần chính hồn đã bay về âm ti để báo danh ghi tội. Còn lại một phần tàn hồn ở lại đây. Này được dịp trả thù, tất cả đám tàn hồn đó bâu vào, sâu xé. Lão bá côn lúc này thì cực kỳ kinh hãi. Nhìn thấy muôn hình vạn trạng, từ trẻ con, người già, đàn ông, đàn bà, cứ thế vào sâu xé lão, từ linh hồn cho đến thể xác đau đớn vô cùng. Cuối cùng lão gào thét rồi chết tốt. Tôn Thái ở bên kia bị trúng một đòn, còn chưa cả kịp vùng dậy, nhìn sang tận mắt thấy sư phụ bị những quỷ hồn cào cấu cho đến chết thì gào lên thảm thiết: "Thầy ơi, thầy!" Tôn Thái vớ lấy thanh đao nhảy sổ đến, muốn chém chết thằng Cu Tí. Tốc độ cực kỳ nhanh đến nỗi thằng Cu Tí không kịp trở tay. Ông Chí cũng vội xông đến muốn hất nó ra nhưng không kịp. Cứ thế, thanh đao theo quán tính xả một đường. Nhưng loáng một cái, ông Chí lúc này đã tung hết toàn bộ bộ pháp lên, không kịp đỡ thanh đao bằng thiết thân của mình. Nhưng ông cũng kịp đưa thân xác da thịt lên mà chặn. Chỉ thấy thanh đao chém một đường từ vai xuống đến tận ngực của ông Chí. Vì không kịp vận phép cho nên cơ thể của ông bây giờ cũng như là máu thịt bình thường. Tí hoảng hốt: "Ông Chí, ông Chí!" Cả người ông Chí máu me xối xả lẫn theo nước mưa loang ra. Tôn Thái lúc này cầm đao, nghiến răng nghiến lợi dùng lực đè xuống, như muốn chẻ cơ thể của ông Chí ra làm đôi. Ông Chí đưa cánh tay vận lực túm lấy cái cần cổ của Tôn Thái, nghiến răng nghiến lợi mà bóp. Tôn Thái mặc dù có sức quỷ yểm phép nhưng chịu một lực nó quá lớn, đến thế này thì cũng lòi cả cuống họng. Chỉ thấy rắc một cái cổ của Tôn Thái bị ông Chí bóp gãy luôn cả xương, lòi cả xương trắng, cái đầu ngoẹo ngửa ra đằng sau mà gục xuống. Bốn thằng lính đinh lúc này cũng điên cuồng lao tới chém một tí. Ông Chí hất văng thằng Tí ra ngoài. Sau đó, cơ thể của ông mặc dù bị vết thương chí mạng, nhưng ông vẫn đứng sừng sững, dùng chính mình để cản lại bốn thằng lính đinh mà đẩy đi. "Đi đi, đi đi!" Ông quay lại quát lên với thằng Tí: "Con ta chết rồi, ta sống cũng không còn ý nghĩa gì. Hôm nay ta quyết sống mãi với bọn này trả thù. Các cháu còn trẻ, còn tương lai, đi cứu em cháu đi. Đi đi!" Tí ngồi sóng xoài, nghe từng lời ông Chí nói mà trào nước mắt. Quả thực là Sinh và Lan vẫn còn bị truy đuổi, chưa biết lành dữ ra sao. Tí cắn răng để ông Chí ở lại, như chẳng thể không để cho đối thủ nói xong. Bốn thằng lính đinh điên cuồng đấm đá rồi vung dao chém lia lịa vào người ông Chí. Bấy giờ ông Chí bị vết thương quá nặng, cũng chẳng còn sức mà vận lên thiết công. Chỉ thấy ông chật vật chống đỡ. Khi Tí và con khỉ lông vàng chạy ra đến cổng, quay lại thì thấy ông Chí chỉ như là một bãi máu thịt bê bết, vẫn đang bị bọn kia băm chém. Tí òa khóc, nước mắt hòa theo cùng với nước mưa mà chạy đi. "Đội ơn ông đã cứu anh em cháu, cả đời này chúng cháu sẽ không quên ơn ông." Cơn mưa rào đến nhanh rồi cũng tạnh nhanh. Trời lúc ấy đã tờ mờ sáng. Thằng Hầu của nhà Lê Sĩ cùng với thằng bé Sinh và con Lan vẫn bị truy đuổi chạy thục mạng. Bỗng nhiên cả ba thấy thấp thoáng từ xa có một đoàn người ngựa lính lác rất đông đi trên đường lớn. Chúng nó cố gắng nín sức mà chạy đến nơi, nằm vật ra hòng cản đường để xin cứu mạng. Dẫn đầu đoàn người nhìn thấy có ba kẻ rách dưới bẩn thỉu chặn đường thì lập tức rút kiếm ở bên hông. "Chúng bay là ai? Dám cản đường của quan tổng trấn Kinh Bắc đi từ Kinh Thành về. Có biết đây là tội đáng chết hay không?" Nghe được ba từ quan tổng trấn thì thằng Hầu là người còn sức nhất. Nó lập tức quỳ xuống mà lạy: "Xin quan, xin quan tha tội. Lạy quan, con là người hầu nhà phú hộ Lê Sĩ. Bọn người phú hộ là bọn tàn ác, bắt cóc trẻ con. Có tên thầy và đồ đệ là người phù thủy phương Bắc luyện tà thuật, giết mổ trẻ con ăn thịt uống máu, giết người vô số. Còn vì cứu hai đứa trẻ này mà trốn chạy đến đây, đằng sau vẫn còn có truy binh. Con bé này là nạn nhân, có thể làm chứng. Xin quan cứu mạng chúng con, xin quan cứu mạng chúng con." Lúc này hai đứa bé cũng ngồi dậy mà vái lạy liên tục. Vừa lúc hai thằng lính đinh đuổi theo, người đang cưỡi ngựa lúc này chính là cận vệ của quan tổng trấn. Trông thế thế thì nhíu mày cất giọng: hai kẻ mang đao kiếm là ai? Mau buông vũ khí và dừng lại ngay kẻo mắc tội phạm thượng. Hai thằng kia không có phản ứng gì, cũng là vì bị yểm bùa cho nên bây giờ nó đã gần đến giới hạn không còn lý trí. Mắt của chúng long lên sòng sọc, máu đã chảy ra ở thất khiếu. Thấy hai kẻ trước mặt vẫn cứ vung đao lên toan chém, vị cận vệ quát: "Ta nói dừng lại hay là chết!" Chúng nó cứ hùng hổ như vậy, không nói năng gì nữa. Người cận vệ phất tay, có hai người lính ở đằng sau cầm súng hỏa mai bước lên. Thấy đã chuẩn bị sẵn sàng, ông hô to chỉ thẳng: "Bắn!" Hai cây hỏa mai trên tay của hai người lính nổ lên đoàng đoàng inh ỏi. Hai thằng lính đinh ở bên kia vật xuống như là ngả dạ. Cho dù là có được yểm bùa, thế nhưng đối đầu với viên đạn chì găm thẳng vào sọ thì có mà bùa rời cũng chết. Mấy người lính đi đến kiểm tra, làm sao mà cái xác vừa bị bắn chết đã bốc mùi hôi thối lẫn trong mùi thuốc súng là thế này. Vị cận vệ nhảy xuống ngựa, bước ra sau đến bên kiệu, cúi đầu khẽ nói: "Dạ bẩm quan." Quan tổng trấn ngồi trong kiệu, đầu đội mũ áo lụa chỉnh tề, mặt mũi nghiêm nghị, cũng trông thấy đại khái tình hình. Quan nói: "Có chuyện gì?" "Bẩm quan, có đám trẻ đến bẩm chuyện nhà phú hộ Lê Sĩ ở làng này giết người, rồi còn bị hai kẻ truy sát, vừa bị thần ra tay giết chết, xin quan định liệu." Người cận vệ thưa thêm chi tiết một lượt chuyện vừa xảy ra. Quan tổng trấn gật đầu: "Lại có chuyện ghê gớm như vậy. Sao bấy lâu nay ta không nghe đến? Thực hai tên kia xông tới, quả là không coi ta ra gì. Được, vậy ta ra lệnh. Tất cả chuyển hướng đến nhà phú hộ Lê Sĩ cho ta hỏi tội." Người cận vệ đi đến, bảo ba đứa trẻ dẫn đường, bản thân nhảy lên lưng ngựa thúc: "Tất cả nghe lệnh quan tổng trấn, đến nhà tên Lê Sĩ hỏi tội." Tiếp lệnh quan, đoàn lính lập tức khởi kiệu lên đường, đánh trống ầm ầm gia tăng uy thế. Ba người thấy thế thì mừng lắm, chạy lên trước dẫn đường cho quan binh. Đi được nửa đường thì may mắn gặp được Tý đang lang thang chạy đi tìm. Chỉ trong buổi sáng ngày hôm ấy, quan binh tổng trấn tràn ngập vào trong làng, đi đầy đường. Người dân vừa mở mắt ra, nhìn thấy quan binh như thế thì kinh hãi rúm gió: "Này, này, sao lại đông quan binh như thế? Có phải là quan tổng trấn không? Này, cờ lệnh kia thì nhất định là quan tổng trấn đấy. Còn khênh theo hình như là xác chết của ai thế kia?" Một ông đồ nho gật gù: "Đúng rồi, đây là quan tổng trấn Kinh Bắc. Trong quân binh thế kia có vẻ là đi về hướng nhà phú hộ." "Nếu như đến là nhà phú hộ thì hay rồi, khả năng là quan sẽ nọc cổ thằng phú Lê Sĩ ra mà đập đấy." Mọi người vui vẻ trò chuyện, bỗng nhiên một người đàn bà hớt hải chạy lại: "Ôi giời ơi, đúng là về chạy đến nhà thằng phú hộ Lê Sĩ rồi. Quả này thằng phú hộ Lê Sĩ dừ xương rồi. Cả làng ơi, đi mà xe mau lên." Thế là dân làng bỏ hết cả buôn bán ruộng nương, ai nấy tíu tít rủ nhau đi theo như chảy hội. Những người lính tay chiêng tay trống thúc lên thùng thùng, náo nhiệt khắp làng. Chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà phú hộ Lê Sĩ. Mùi tử khí sộc lên làm cho ai nấy chóng mặt. Bấy giờ thằng người hầu chạy lên: "Bẩm quan, đây là nhà phú hộ Lê Sĩ ạ." Người cận vệ ngồi trên ngựa nghe vậy thì phất tay: "Bốn người các ngươi đi vào xem xét tình hình rồi bẩm báo." Đám lính nghe lệnh đi vào, thế nhưng vừa bước vào sân chỉ thấy khắp nơi la liệt toàn xác chết. Chia nhau ra lục xét thì thấy căn nhà rộng lớn, vậy mà bây giờ tan hoang be bét chẳng còn một ai. Người cận vệ sau khi nghe bẩm báo thì rùng mình, quay lại bẩm lại với quan tổng trấn. Quan tổng trấn lệnh cho toàn bộ lính vào nhà lục lọi, rồi bao vây cả nhà phú hộ Lê Sĩ. Cuối cùng họ tìm ra tổng cộng 11 cái xác chết, tính cả hai kẻ bị lính cửa quan bắn là 13, nằm sóng xoài xếp ở sân. Bọn thằng Cu Tý, Sinh, Lan cũng đi vào, nhận diện có 4 cái xác là người của bọn phú hộ và Tôn Thái, cả lão Lê Sĩ cũng bị giết. Moi hết lòng mề ra, xác vẫn còn vứt đó. cả thêm mấy đứa trẻ nữa. Cảnh tượng trông vô cùng ghê rợn. Mấy người dân đang chăm chú theo dõi, được quan ban lệnh cho vào nhận mặt. Có mấy người lâu nay đã lạc mất con, vừa nhìn thì đã gào khóc. Những người lính lục tung căn phòng của lão thầy Bá Côn, bê từ bên trong ra một đống bùa phép thủ phù chú. Rồi họ còn tìm được căn hầm bên dưới có chục cái củi sắt để nhốt trẻ con. Rồi biết bao nhiêu là tổ sổ sách, tiền đồng vàng bạc đủ loại. Lại thêm mấy con ngựa thổ chở hàng ở sau nhà. Có một cuốn sổ kỳ lạ được để dưới chân giường Lê Sĩ. Quan tổng trấn đọc thấy tổng cộng có ghi chép đã bán đến hơn 50 đứa trẻ sang Mãn Thanh, 8 đứa đã bị chết, còn rất nhiều thông tin giấy tờ kinh doanh khác. Dân chúng chứng kiến tội ác của Lê Sĩ thì kinh hãi. Ai nấy cũng thưa hết tội trạng của lão cho quan nghe mà choáng váng. Cuối cùng chốt sổ, quan lệnh tịch thu toàn bộ sổ sách của cải tiền vàng của Lê Sĩ. Còn lại những xác chết thì để người dân sẽ xử lý. Đồng thời quan còn ra lệnh nọc cổ thằng chánh tổng, thằng lý trưởng của cái tổng cái làng này ra đây để cho quan trị tội. Tí đi vào lục lọi, nhìn thấy cái sọ người trong góc nhà bị yểm. Vừa nhìn thì lập tức thai trung chi mê nhận ra ấy là mẹ mình. Tí đứng run bần bật, hai tay cẩn thận nâng cái sọ lên, bắt ấn giải phép rồi cất đi, cùng với Hình Sinh và con Lan đưa xác ông Chí về. Những người dân còn lại thấy quan tổng trấn đã xử lý xong việc, liền nháo nhào xông vào nhà phú hộ Lê Sĩ để lục lọi. Có đứa tham lam còn chui xuống tận trong hầm để tìm kiếm, nhưng dưới đấy thì làm gì có vàng bạc của nả gì, chỉ toàn là da thịt ghê rợn. Cuối cùng vì phẫn nộ, người ta hò nhau đốt trụi cả căn nhà để tiêu diệt cái nọc cái mầm mống ác nghiệt. Còn lại mấy cái xác của bọn nhà phú hộ với lão Bá Côn thì cũng được người ta đem đi chôn. Thôi thì coi như là chết rồi, họ cũng chẳng chấp. Mấy anh em mang thi thể của ông Chí về nhà đoàn tụ với con, rồi đi chôn họ ở bãi đất của làng. Cả ba còn không quên gửi lời cảm thương sâu sắc đến hai cha con, thầm mong họ sẽ được siêu thoát và có kiếp sống mới bình an hơn. Tí dựa theo đạo pháp đã học ngay ngày hôm ấy, tìm được mộ của mẹ, an táng hộp sọ vào vị trí, rồi lập tràng cầu siêu. Màn đêm hôm ấy, Tí nằm mơ thấy cha con ông Chí xuất hiện trước. Họ đi trong màn sương mờ ảo. Hai cha con bấy giờ nở nụ cười thật tươi, nắm tay nhau mà từ biệt. Trước khi đi, ông Chí còn dặn Tí, cuốn sách ông để lại nhất định là phải học cho đến nơi đến chốn. Chỉ bằng cuốn sách đó, e rằng sau này Tí cũng đủ để ngang dọc cả thiên hạ. Khi họ vừa đi, bỗng nhiên trong màn sương mù mờ ảo, một bóng người xuất hiện. Tí rùng mình, choáng váng. Tự nhiên, nước mắt của Tí cứ thế mà chảy ra. Người mẹ in hình bóng suốt cả những năm tháng tuổi thơ đang từ từ bước ra. Đằng sau lưng của bà còn đang dắt theo một đám trẻ. Chính là những đứa bé đã bị bọn Lê Sĩ và Bá Côn giết chết. Mẹ không khóc. Mẹ đứng đó, Tí muốn tiến lên. Thế nhưng linh hồn của bà thơ giơ tay lắc đầu. Không, con đừng lại gần. Bấy giờ Tí cũng biết, bởi vì mình là người tu luyện đạo pháp, cho nên bá lực ở trên người rất mạnh. Nếu như mình cứ miễn cưỡng lại gần thì e rằng linh hồn của mẹ và lũ trẻ kia cũng sẽ phần nào bị ảnh hưởng. Mẹ nở nụ cười hạnh phúc. Trước khi mẹ và lũ trẻ đi, mẹ cũng nói lại một câu. Đi đi con. Con sẽ phải đi khắp cả giang sơn này. Đi đi. Tìm cha con. Cho đến khi bóng dáng của mẹ biến mất, Tí chỉ biết gào lên thảm thiết. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tí choàng tỉnh dậy trong đêm. mảnh đất nhà phú hộ Lê Sĩ. Sau đó người ta cũng mời sư cụ đến làm lễ cầu siêu cho những người đã mất mạng. Của cải nhà Lê Sĩ chẳng còn gì. Tí sau khi ở lại làng một thời gian, thấy sự đã ổn. Buổi tối, mấy anh em ngồi với nhau, Tí thở dài. Anh đã tìm được phần mộ của mẹ rồi. Chuyện nhà Lê Sĩ cũng giải quyết xong. Chắc là ngày mai, anh sẽ lên đường thôi. Thằng Sinh nói, anh Tí cho chúng em đi với. Ở đây chúng em cũng chẳng còn gì. Con Lan cũng gật đầu. Tí nghe thấy hai đứa muốn đi theo, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Sáng sớm, ba đứa trẻ lật đặt dậy thu dọn hành lý. Tí đeo lại cái tay nải đã cũ, rồi cho con khỉ con ngồi lên vai, đi ra sau nhà, dắt con trâu xanh. Con Lan leo tót lên trên lưng con trâu xanh mà ngồi, cười vui khanh khách. Ba đứa quay lại nhìn ngôi nhà yêu dấu một lần cuối, rồi ra từ biệt trước mộ của người mẹ kính yêu. Họ còn sang thắp nhang khói cho cha con nhà ông Chí. Cuối cùng xong xuôi, ba đứa trẻ nắm tay nhau lên đường, bước trên con đê dẫn ra khỏi làng. Trong lòng thầm cầu mong sẽ có cuộc sống bình yên. Rồi Tí vẫn còn nhớ mãi lời mẹ dặn mình sẽ lên đường đi tìm cha, cho dù là phải đi khắp cả giang sơn này. Bỗng nhiên tay nải ở bên hông, con khỉ lông vàng kêu lên keng két. Nó thò cái đầu chòm chòm dơ dơ quyển sách. Tí cầm lên mỉm cười. Này, đây là quà ông Chí cho chúng ta. Ông ấy đã dặn... Tí kể lại cuốn sách, kể lại lời ông Chí ấy đã dặn dò cho hai đứa. Lúc này, thằng bé Sinh cầm cuốn sách run run, nó đọc. Kim, trung, cháo, ngoại công, thiết, bố, sam. Là kim, trung, cháo, ngoại công, thiết, bố, sam. Tí mỉm cười, nhìn cơ thể gầy gò ốm yếu của thằng Sinh mà gật đầu. Bóng chiều đã chiếu xuống. Ba đứa trẻ cứ thế mà đi cười đùa vui vẻ. Con khỉ lông vàng nhảy tót lên trên bám sừng con trâu mà chỉnh đường đi. Hết chuyện, hết phần 2. Đây là phần 2 của Đại Việt Du Hành Ký. Thằng Tiến thì nó bảo là nó định viết cho chú khoảng tầm 6 phần. 6 phần. Vậy là chính thức nó bước vào cái cuộc hành trình đi tìm cha. Đó, đúng không? Bước vào cuộc hành trình đi tìm cha. Thì tôi nghĩ rằng là ngay từ cái phần trước, tôi nghĩ rằng chắc chắn là cái cuộc hành trình của thằng Cú Tí nó phải có một mục đích, chứ nó không thể nào đi lang thang được. Nó phải có một cái mục đích. Nó phải có mục đích thì nó đi thì nó mới hay chứ cũng không thể nào mà đi lang thang được, thì tự nhiên nó đâm ra nó lại vô nghĩa, đúng không? Thì đi tìm cha. Bây giờ thì đúng là mẹ của Tí thì chết rồi, nhưng mà cha nó thì đến cả chúng ta cũng chưa chắc được là cha nó chết hay không. Tiến chú ý cái điều đấy. Cái thứ hai nữa là anh chị em đoán xem, đây nó mới là cái bộ ba xịn. Lúc trước mình cứ nghĩ rằng là ba anh em nhà Tí, Văn Tí cùng với mấy anh chị á sẽ đi, nhưng không. Đây mới gọi là một cái team hay này mấy ông. Thằng Tí là sẽ có phép, đúng không? Như kiểu nuker, tay dài bắn đam. Còn biết đâu là thằng cu sinh thân thể gầy yếu thì luyện thiết bố sam, ấy tăng cơ. Còn con bé Lan thì búp Nga Mi, đứng ngoài búp máu. Cảm ơn Kiêu đã tặng sao. Con bé Lan thì đứng ngoài búp, còn con trâu mấy con khỉ thì support, ông nói à. Hàng support mấy hàng triệu hồi thì chúng ta không nói đến. Ở đây cái team này là chất đấy các ông ạ. Team này là chất lượng đấy. Có tăng cơ, lại có nu cơ, lại có buffer luôn. Ê, team này mà chơi game thì is the best. lại còn có cả triệu hồi. Ok, thì như chú đã nói đó Tiến, cái cốt của cháu nó rất là, cháu xây dựng nó rất là được, bán để khai thác. Tuy nhiên nhá, thôi thì những cái này nó là nhỏ nhỏ thì thôi chú nói luôn cho nó đỡ lặt vặt, đến lúc cứ chát lặt vặt nhiều cháu lại bảo ông chú khó tính. Thì cái này Tiến nhớ cái này, phải đồng nhất các cái cách xưng hô nhá. Chị biên tập chị kêu lắm, chị bảo trời ơi, lúc thì nó gọi là gã, lúc thì nó gọi là ông, lúc thì nó gọi là lão. Chị hoa mắt và thôi chị cố lên, cháu nó còn trẻ. Cháu nó còn trẻ, cái cách cháu nó mới viết, chị cố lên. Đó, còn những cái mà chú đã rút kinh nghiệm từ trước cũng thế, mình phải đi vào cái vấn đề chính. Nhá, những cái dâu ria đó mình, cái nào mình cắt được mình cắt. Cái vấn đề chính của nó là, chẳng hạn chú nói ví dụ như là cái vụ đánh nhau chẳng hạn, thì mình đi vào phần đánh nhau thôi. Còn những cái dâu ria mà từ đâu đến đâu đánh nhau thì kệ nó đi, đúng không tí Tiến? Đấy thì cái cốt của cháu thì là quá là ok. Cháu xây dựng các cái hình ảnh từng cái nhân vật phân tuyến thì đến đây là cũng tạm tạm rồi, thì đáng để khai thác nhá. Thì đấy, cứ thế. Thì thật ra thì anh chị em cũng hết sức thông cảm cho, cũng có nhiều bạn thì thắc mắc về tuyến nhân vật này, tính thế này. Thì nói thật với anh chị em là thứ nhất là bao giờ chuyện nào cũng thế, đối với những tác giả thì các bạn cũng là nghiệp dư. Thế cho nên là ban đầu ấy, thì cũng chưa thể nào hình thành được tuyến nhân vật ngay, ý đồ ngay. Kể cả từ những cái bộ như Bác Cổ, từ những cái bộ như Cậu Tẩy, đến những cái bộ như là Lão Tam Lão Thứ, phần những cái phần đầu thì là các tác giả còn đang định hướng đang định hướng tuyến nhân vật của mình, tình tiết của mình. Cái quan trọng là chúng ta có một cái mạch, chúng ta có một cái mạch nào đó để chúng ta có thể khai thác đó. Đúng không anh chị em? Nếu mà anh chị em nào theo dõi Bác Cổ thì các bạn sẽ thấy nó dần, ban đầu nó chưa, lúc đấy tác giả Dạ Táng cũng trẻ như Tiến bây giờ vậy. Các tác giả Dạ Táng ngày xưa lúc mới viết thì bạn ấy cũng chỉ có 19 đôi mươi, bạn ấy trẻ lắm. Bạn ấy trẻ lắm, lúc mới viết bạn ấy cũng thế. Tôi nói thật với anh chị em, nếu mà anh chị em nào theo dõi cái bộ Bác Cổ, anh chị em sẽ thấy văn bản của Dạ Táng nó khác với những gì tôi đọc. Anh chị em sẽ thấy nó khác. Không tin anh em chị em cứ đi sau mà xem. Tôi đảm bảo với anh chị em thế. Cho nên là nếu như tôi nói rằng là cái chuyện một bộ truyện một tác giả gửi cho tôi đọc và tác giả đó có thể là bán tác quyền cho một bên khác nữa chẳng hạn, thì tôi đảm bảo với các bạn là hai bên chúng tôi đọc nó khác nhau đấy. Tất nhiên là không thể nào khác theo cái kiểu là khác hoàn toàn, nhưng chắc chắn là nó khác, nó không giống nhau đâu nhá. Tôi đảm bảo với anh chị em như thế. Không tin anh chị em cứ đi thử mà xem. Cũng có những người đọc bộ Bác Cổ rồi. Đúng rồi. À, đúng không ạ? Nó khác đấy. Cùng là một chuyện. Nhưng mà tôi đọc nó khác. Không nói gì đến cái cách tôi diễn đọc, mà kể cả là câu từ. Tất nhiên nó, tôi chỉ dám can thiệp về câu từ của các tác giả thôi. Tôi không dám can thiệp vào nội dung. Can thiệp vào nội dung thì như thế là quá. À, tôi chỉ dám can thiệp về cái phần câu từ. Các thứ đó. Nó khác mà. Thì cái mục đích của chúng ta đó là tác giả viết ra một tác phẩm, ok, tôi sẽ giúp tác giả truyền tải tới cho quý vị khán thính giả. Và tất nhiên là khi mà tôi truyền tải tới thì tôi cũng sẽ có, mình vẫn luôn luôn nói với các bạn là chú sẽ có, hoặc là anh sẽ có một cái cách xử lý để cho nó làm sao nó thuận hơn. Nếu các bạn ok thì chúng ta làm việc. Còn ví dụ như trường hợp trước đây có cái ông Go gì đó đó, ông ấy nói là chuyện của em thì nó hoàn hảo rồi, nó pro laser quá rồi, thì anh không được sửa, thế thì thôi anh xin phép anh không đọc nữa, anh không dám đọc những bộ chuyện nó quá hoàn hảo, năng lực của anh không đủ, em đi hỏi người khác, anh không dám, nó hoàn hảo quá anh không dám. Đó, thì tiện nói một chút về cái câu chuyện của chiều nay. Cái này thì cũng là xin phép anh chị em tác giả là hết sức thông cảm và chia sẻ cho tác giả Lâm Phong chiều nay của chúng ta đã bị một cái kẻ khác nó lấy chuyện của bạn ấy đi để nó bán tác quyền cho một bên khác đó. Thế thì sau cái câu chuyện này thì tôi cũng rút ra một cái kinh nghiệm, và mấy anh em từ biên tập cho đến MC, không chỉ là kênh của tôi mà là kể cả như bên chỗ Huy, tôi Nguyễn Huy chơi với nhau á, thì anh em bảo nhau rằng là thứ nhất là cũng nói luôn là các tác giả từ giờ nếu như mà làm việc tác quyền với bọn anh thì dùng Facebook, chúng ta sẽ, các bạn có thể gửi bản text cho chúng tôi qua mail, qua này nọ, nhưng mà khi mà chúng ta liên lạc để trao đổi tác quyền chúng ta dùng Facebook là chính, đúng không? Thì nếu như mà các bạn xài Facebook ảo thì các bạn chuyển sang Facebook chính để liên hệ với chúng tôi, còn Facebook ảo thì chịu thôi. Không có bất kỳ một cái thông tin gì, một cái Facebook trắng không có thông tin gì, chúng tôi chịu, tôi không dám, thật là không dám nhận. Đấy. Hoặc là nếu như các bạn là người không chuyên sử dụng Facebook thì các bạn có thể đem cái chuyện của mình post lên trên những cái nhóm chuyện. Những cái nhóm chuyện ma nó có rất nhiều, chúng ta có rất nhiều nhóm chuyện ma chung đó, những cộng đồng chuyện ma, những người yêu thích đọc chuyện ma, các bạn post lên đó. Để cho mọi người cùng xem và đánh giá, thì chắc chắn nếu như là kẻ xấu mà ăn trộm ăn cắp chuyện của người khác thì sẽ chỉ cần post lên đó là sẽ người ta sẽ nhận ra ngay đó. Những người mà đọc chuyện chữ họ còn tinh hơn cả những người nghe audio, các anh các chị để ý mà xem, những người đọc chuyện chữ là những người rất là kỹ tính cầu kỳ, họ tinh hơn những người nghe audio rất là nhiều. Chúng ta phải nhận định một điều như thế đó. Thế thì nhá, anh em mình thống nhất như thế. Anh biết là như thế là sẽ rất là phiền cho các bạn tác giả, nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm ngược lại cho bọn anh. Bọn anh cũng có nhiều cái khó. Khi mà lỡ mà nó xảy ra những cái vấn đề gì tranh chấp, lúc đấy bọn anh rất là đau đầu. Bọn anh trở thành vừa là nạn nhân mà lại vừa phải chịu trách nhiệm, đúng không? Đấy thì nhớ nhá. Còn Tiến, cái phần 3 thì mình đã nhận được bản text của Tiến Du Hành Đại Việt phần 3 rồi. Thế nhưng mà chú thì chú muốn là qua những cái điều mà chú vừa mới nhận xét sơ sơ cộng với lần trước đó, thì Tiến cứ kiểm tra lại kỹ phần 3 cho chú, đặc biệt là về cái thống nhất, cái cách xưng hô, cái cách gọi của các nhân vật đấy. Cái cô biên tập, cô ấy cứ kêu rời kêu đất lên đấy Tiến. Tí dụ như là lão Bác Côn thì gọi đại là lão Bác Côn đi. Có lúc thì gã thầy Pháp, có lúc thì lão sư phụ, có lúc thì gã Ba Côn, không, lão mà, lão. Cháu cứ gọi lão Ba Côn, đơn giản là như thế, thằng Lê Sĩ. Thế thì từ đầu đến cuối mình chỉ cần dùng một cái nhân xưng như vậy thôi là người ta có hiểu được rồi, đúng không? Đó, thì như vậy nha Tiến. Chứ còn cái cốt của cháu nó quá là ok, đến như cậu Cẩn Phi Long, cậu ấy còn phải nhận định là nó ok rồi thì chứng tỏ là được đấy. Cậu Cẩn viết cũng chắc tay mà, cậu Phi Long viết chắc tay thì ok như thế nhá. Còn hồi nãy thì chắc là chị biên tập, chị Bốt, chị Ghim, mấy Quỳnh Hoa, con Thanh Xà ấy, con Thanh Xà đâu rồi, nó hình như nó đi ngủ rồi sao không, nó hỏi con bé Bạch Xà câu này ở bên YouTube. Ở bên YouTube tôi có hai con rắn, con Thanh Xà và con Bạch Xà. Con Thanh Xà hỏi con Bạch Xà như này: Vân Anh ơi, giữa một anh chàng đi Mazda với một anh chàng 6 múi thì Vân Anh chọn ai? Chỉ được chọn một thôi. Ê Thanh Xà đâu rồi em ơi? Ê, nói tiếng xà ngữ gọi nó kìa. Con bé đi ngủ rồi. Ê con Bạch Xà, Vân Anh ơi. Bạch Xà nói xà ngữ, nó cũng đi ngủ nốt. Thôi rồi, hai đứa mai nó nghe lại nhé. Nếu như mà một anh chàng đi Mazda và một anh chàng 6 múi chỉ được chọn một thì anh chị em chọn ai? Thế như thế này, anh sẽ trả lời giúp, anh sẽ trả lời giúp. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời giúp hai con bé, hai con rắn. Mỗi con bé quấn ở một bên cái cột ở trong chat box của nhà tôi. Mỗi con bé nằm ở trong cái bình rượu. Thật ra đó, là ở cái thời buổi này, ở thời buổi này thì chúng ta phải nghĩ nó thực tế một chút. Đấy, với cái quan điểm của anh vẫn cứ nói với các bạn, ở thời buổi này chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế một chút. một anh Mazda và một anh sáu múi. Thế thì anh nói thật, anh nói thật, tội gì mà ông lấy Mazda? À, với cái tình yêu của họ dành cho em như nhau, đúng không? Họ yêu, anh Mazda cũng yêu em như vậy, anh sáu múi cũng yêu em như vậy, đúng không? Đúng không? Thì họ yêu em như nhau. Đó. Họ, họ chỉ có duy nhất khác nhau là gì? Anh kia thì đẹp trai, cao 1m8, bụng 6 múi. Còn anh này thì thôi thì chúng ta cũng không nói đến trường hợp là anh ấy xấu băm xấu bổ, đội sổ Việt Nam, thế nhưng mà chắc là cũng không được bằng anh 6 múi. Nhưng mà anh có Mazda, hoặc thậm chí là anh ấy có những cái xe nó hơn nữa Mazda thì nói thật là cũng đã ok lắm rồi. Chú thấy là Mazda ok lắm rồi. Chú đang cương vị đi Sirius thì chú thấy Mazda là ok lắm rồi. Nhưng mà có thể là anh ấy có những cái ngon hơn nữa. Cảm ơn Cường đã tặng sao. Nhưng có cái còn ngon hơn nữa chẳng hạn thì tất nhiên rồi. Chị em phụ nữ, các bạn có quyền chọn những thứ tốt nhất cho mình cơ mà. Còn đừng cá nhân anh nhé, anh nhìn từ cá nhân anh mà ra nhé. Anh nói thật, em hãy chọn những thứ không thể hư hao theo thời gian nhá. Em hãy chọn những thứ nó có thể bền vững với thời gian được. Đó. Chứ còn những cái thứ mà nó có thể thay đổi theo thời gian được thì những thứ đấy nó không chắc chắn. Tỷ dụ như người ta nói đó. Bồng bưởi dưa hấu rồi cũng sẽ có ngày thành mướp hương. Thế thì ngược lại như thế thì 6 múi, 8 múi, cơ bắp rồi cũng có ngày thề lè cả ra và thành một cái bụng bia. Thành một cái bụng bia tròn ung ủng. Ok, anh ngày xưa anh là dân thể chất, anh là dân học thể chất. Cái thời thanh niên sôi nổi của anh cũng gớm mặt lắm. Đây em nhìn đây, thôi thì bỏ cái mặt của anh đi, anh thì nó xấu trai rồi anh không nói, nhưng mà để bữa nào anh kiếm lại cho cái ảnh ngày xưa anh thì anh lại, ngày xưa anh ít chụp ảnh. Đó, những thứ đấy nó có thể thay đổi, nó có thể biến đổi theo thời gian, nhưng ít nhất là sắt thép thì nó không thay đổi nhiều. Đúng không? Đúng không? Thanh xà bạch xà, sắt thép nó sẽ ít thay đổi hơn. Mà từ con Mazda đó nó có thể là làm ra rất nhiều thứ khác. Đó. Còn đẹp trai thì mệt mỏi lắm nhá. Cái thứ hai nữa là như thế này, chúng ta nhìn thẳng vào thực tế. Chúng ta nhìn thẳng vào thực tế. Phụ nữ các em, anh thấy nhiều người cứ bảo là bọn gái ham giàu, bọn gái ham giàu, bọn gái này nọ, không tội gì mà ông ham. Tội gì mà ông ham? Cái này là tôi phải nói là tôi bênh các cô em đó. Các em, anh rất bênh các em, anh rất ủng hộ các em. Tội gì, mắc mớ gì ông ham? Hai thằng đều yêu mình như vậy. Hai thằng nó đều yêu mình như vậy, như nhau. Hai thằng nó đều quan tâm chăm sóc mình như nhau. Anh kia đẹp trai mẹ chạy con Sirius ghẻ giống lão Tún. Khói mù cả khét lèn lẹt lên. Anh này anh đi lên xe xuống xe, thậm chí anh không nói Mazda, anh nói đến mạc mẹ đi cho nó chất. Anh cũng chăm sóc mình như vậy, anh cũng yêu thương như vậy, chỉ anh hơi xấu hơn tí thôi. Đúng không? Anh hơi xấu hơn tí thôi. Hơn tí thôi chứ cũng chẳng xấu nhiều. Thế còn anh thì với quan điểm của anh, bước từ trên mạc xuống tự auto nó đẹp mà. Đó thì tội gì mà ông ham? Ham chứ. Đúng không? Đấy. Cái vấn đề nó là như thế, chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế. Khi mà các em Bởi vì là đều yêu em như nhau mà, hai anh đều yêu em cơ mà, tức là các em đã chắc chắn cái phần tình cảm rồi. Bây giờ các em chỉ còn lại những yếu tố khác, thì đó là cái vấn đề tiền bạc hay là nhan sắc. Thế thì anh phải nói thẳng như thế này này, khi em có tiền thì tự nhiên em sẽ đẹp. Đó, khi em có tiền tự nhiên em sẽ đẹp nhá. Mà em mà có đẹp mà em không có tiền là chết. Bạn nhìn anh đây, ngày xưa anh đẹp trai nhất nhì ở cái khu phố nhà anh, nhưng mà vì anh nghèo mà anh suốt ngày anh phơi nắng chày chày ở ngoài bến xe ấy. Ừ, anh suốt ngày anh phơi nắng chày chày rồi lăn lộn ngoài xưởng. Ôi, nó cũng phải rộc rạc đi. Ôi, ngày xưa anh đẹp trai nhất nhì ở cái làng luôn, anh thề. Cứ mỗi một lần anh đi học về, anh đi học về mà năm cái năm cuối cùng học lớp 12 á, cái năm đấy anh đã vẫn còn đạp xe đạp, anh đi học về đi dọc từ cổng làng đi vào nhá. Trời ơi, hôm đấy là anh nhớ là cái buổi lao động của các em gái trường phổ thông, nhưng mà anh không học ở trường gần làng anh, mà anh học ở cái trường ở xa làng, anh học trường trên huyện cơ. Anh đạp xe về mà mấy con bé nó đang lao động ở dọc cái bờ, nó có cái kiểu như kiểu trường nó có các cái buổi lao động mà quanh khu làng á. Ừ, đang cắm cúi cuốc ở cái bờ mà cái xuống cái ao đình ấy. Và đang cắm cúi, anh đạp xe qua cái mải nhìn anh cái là lộn mẹ cả xuống ao. Đấy, ngày xưa anh đẹp trai ghê lắm, trời ơi. Cái thời bọn anh mà cái bộ phim anh học cấp 3 là có cái bộ phim Giày Thủy Tinh ấy. Anh nghe đâu bây giờ? Cái bộ phim Giày Thủy Tinh ấy, không? Các bạn có nhớ không? Có cái anh nam tài tử gì nhỉ, Giang Đông Gun à? Ừ, hồi đấy người ta còn bảo anh giống Giang Đông Gun, mẹ anh bảo thế. Thật đấy. Thế nhưng đấy, em nhìn thấy không? Đã có tiền, cuộc sống nó vất vả. Đúng không? Đấy, chúng ta phải nói thật là như thế. Cái ví dụ vừa rồi nó chỉ là ví dụ vui vui, nhưng mà anh thì anh phải nói thật là ở cái tuổi này của bọn anh, khi mà đi họp lớp em sẽ thấy ngay cái sự khác biệt của cuộc sống cái người có kinh tế và cái người không có kinh tế. Những bạn nào mà gia đình có kinh tế một chút, thứ nhất là họ không phải suy nghĩ, nhất là phụ nữ đó các em, nhất là phụ nữ, khi các em có kinh tế các em không phải suy nghĩ lo tiền nong cơm áo gạo tiền hàng ngày. Các em cái lông mày các em lúc nào nó bởi vì phải lo lắng cơm áo gạo tiền nó cau chặt. Nhưng nếu như có kinh tế thì cái lông mày các em nó sẽ giãn ra, cái khuôn mặt các em nó trẻ. Rồi là các em không phải đi quá lao đầu. Khi mà các em đã có kinh tế rồi thì các em đi làm, có khi là đi làm cho vui thôi, đúng không? Chỉ nhà có tiền mà chồng em có tiền chẳng hạn thì em đi làm cũng nên làm cho vui thôi, làm chả làm thôi ấy, đúng không? Thế thì nó khác. Anh đi họp lớp 15 năm, 20 năm. Anh nhìn các bạn nữ, có những bạn ngày xưa đẹp lắm, xinh lắm, xinh nhất nhì cái khóa bọn anh. Trời ơi, nó mỗi lần nó bước đi trên hành lang, nó đi qua cửa của mấy lớp, là cả bọn trai là cứ ô lên. Đó. Thế nhưng mà vì cuộc sống vất vả, thời gian trôi qua bây giờ là trông, nói thật là các bạn đi xuống cấp rất là nhiều. Phụ nữ mà đẻ đái xong, anh rất là thông cảm với các em, anh rất thông cảm luôn. Phụ nữ các em thiệt thòi, đẻ đái xong một cái là cơ thể nó cũng thay đổi rất là nhiều. Đó. Cho nên là nếu như mà mình có kinh tế thì rõ ràng là mình không phải quá suy nghĩ nhiều, rồi cuộc sống của mình nó đồng đỉnh hơn thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cái đấy là sự thật. Đấy. Cái gì đấy bạn Trúc Linh? Bạn Trúc Linh là đứa nào vậy? Hôm nay nó nói mấy câu mà anh hết hồn. Đó, đúng không? Còn khi mà có đẹp mấy thì đẹp, mà bê bết thì là chết. Còn có những đứa anh nhớ mãi. Lớp anh ngày xưa có Lan Vâu. Lớp anh có đứa gọi là con Lan Vâu. Ừ. Nói thật là nó cũng kiểu hô hô thôi. hô hô thôi, cũng chẳng phải vô. Nhưng mà cái thời bọn anh ấy thì cái thời đấy bọn anh cũng chưa có, cái thời bọn anh còn khổ mẹ ra làm gì có niềng răng mới lại như bây giờ đâu. Ở những cái thành phố lớn nó bắt đầu mới có khái niệm đấy, chứ còn ở cái bọn anh tỉnh lẻ làm gì có đâu. Đó. Thế bây giờ nó có tiền, nó lấy chồng giàu. Nó lấy chồng giàu, nó thuộc dạng gia tộc luôn, lấy chồng gia tộc luôn đó các bạn. Chị Hoa. Ông em đang nói rất thực tế mà chị Hoa, em đang nói câu chuyện rất là thực tế mà, đúng không? Thôi thì mình, đời của chị em mình thì thôi, nhưng mà mình định hướng cho các con. Mình định hướng cho các con. Đó, thì con Lan Vâu, nó lấy chồng thuộc dạng gia tộc luôn, lại còn đẻ được con trai cho nhà chồng gia tộc, đã thế đã quý, lại còn càng quý. Rồi sau đó là nó đi thẩm mỹ, nó đi chăm sóc sắc đẹp, nó không phải lo nghĩ gì, đời nó chỉ có đi shopping, đi làm đẹp. Đó. Thế nên là rõ ràng là nó trẻ dai. Ừ, đấy là sự thật. Mình phải nhìn vào thực tế. Còn tất nhiên là đến với nhau thì nó còn nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà ở đây anh đang nói là việc nếu như cả hai anh chàng đều yêu em như thế, như nhau. Thế thì tội gì mà em không chọn kia. Còn anh bày, đây là anh vẽ đường cho hưu chạy nha. Đây là anh vẽ đường cho hưu chạy. Còn ví dụ như em đi bên anh Mazda, khi mà cuộc sống của em nó lên, nâng cấp lên G63 rồi S600 chẳng hạn, nên khi mà em đã có nhiều tiền rồi thì em có thể vung cái số tiền đấy ra và mua rất nhiều. Em sẽ vung tiền ra và em sẽ có rất nhiều anh 6 múi. Tổng cộng em có thể có đến 12 múi, tức là 2 lần của 6 múi. Em có thể có đến 18 múi, có nghĩa là 3 lần của 6 múi. Và em có thể là rất là nhiều. Đấy, mình tính là tính như thế, nghe chưa anh Thanh Xà? À, biết chưa con Bạch Xà? Hai đứa. Không, anh nhìn anh từ trước đến giờ khi mà talk show với các bạn thì anh vẫn cứ quan điểm. Anh vẫn quan điểm là chúng ta phải nhìn vào thực tế. Vừa rồi có cái cô, có cái cô bông hậu gì đó, mới đỗ bông hậu á. Và cái anh người yêu thì ở cái level bình thường thôi. Thì ngay cái hôm đó khi mà các cái mạng xã hội, các cái tờ báo người ta tung hê rằng là cái anh chàng đó, hai người sẽ hạnh phúc với nhau này nọ đồ, thì anh cười, anh bảo có mà hạnh, có mà hạnh. Cô ấy đã nói mồm ra rồi, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Là chỉ cần cô ấy nói ra câu đó là chúng ta biết được cái kết của cái chuyện tình đó nó đến đâu rồi. Nghe đến thế là chúng ta đã biết cái kết của cái mối tình đó nó sẽ đi đến đâu về đâu rồi. Nha. Cô ấy nói rằng gió tầng nào gặp mây tầng đó. Đúng vậy. Và cô ấy là một cái cơn gió ham chơi, và cô ấy sẽ bay vút lên qua khỏi cái tầng mây mà cái anh người yêu bình thường đó đang đứng. Bay vút lên những tầng cao hơn nữa và rất cao. Đó. Thì thật ra thì cái điều đấy nó là thực tế, cuộc sống nó là như thế, nó phải là như thế. Nó mới là cuộc sống. Bây giờ làm gì có cái câu chuyện cổ tích như ngày xưa nữa các bạn. Làm gì có những cái chuyện cổ tích như ngày xưa, nó chỉ là những cái huyễn hoặc thôi nhá. Ok, cảm ơn bé Thanh Xà và nói Bạch Xà đã đưa ra một cái chủ đề talk show. Thì có thể là vài bữa nữa mà anh mà chỉ đặt video công chiếu á, mà các bạn có cái chủ đề talk show gì á, thì các bạn có thể là inbox cho anh, hoặc là các bạn post lên ở trên nhóm, cái nhóm chuyện ma Quảng Ngã Tụn ấy. Anh thì anh thường hoạt động ở bên nhóm đấy hơn. Đó, thì tất cả các nhóm đấy đều là của các bạn yêu quý, các bạn lập ra thôi, chứ không phải nhóm của anh đâu. Anh chả có quyền ở cái nhóm nào cả. Nhưng mà anh thì anh kiểu cứ tiện tay nó hiện lên trên đầu ấy, thì anh hay hoạt động ở cái nhóm đấy hơn. Thì Quyết nó cũng đang làm quản lý ở đó, đúng không? Thì các bạn ấy sẽ duyệt bài cho. Đó. Thì sắp tới thì anh sẽ đưa ra một số những cái quy định cho cái nhóm đấy, nó sẽ khắt khe hơn một tí cho nó đỡ loãng nhá. Thì các bạn có thể là sẽ post những cái chủ đề để talk show lên đó. Ok. Thì Sau đó là anh đọc chuyện công chiếu thôi, nhưng mà anh vẫn có thể làm những cái talk show được. Ví dụ như ý tưởng của anh Thanh Xà Bạch Trà đấy chẳng hạn. Đấy, thì nó là một cái rất đáng để làm talk show. Thì ok. Anh xin cảm ơn hai bạn và xin cảm ơn tác giả. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm đọc phần tiếp theo. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.